các ngươi có nghe không? Tiểu tử này nói muốn giết chúng ta. Ha ha, là chúng ta. Vương giả thiên tài ở đây tổng cộng 24 vị, mỗi người đều là thiên tài, thậm chí là thiên tài nhất lưu, thiên tài siêu nhất lưu của Trung Châu, là tồn tại ngày sau tất thành hoàng, tiền... đồ vô lượng, mỗi người chiến lực kinh người, nhất là hai vương giả đại thành Hoàng Tĩnh Phong và Kim Thế Lăng, thực lực càng thêm khủng bố. Nghe được thanh âm của Hoàng Tĩnh Phong, vương giả thiên tài còn lại toàn bộ đều nở nụ cười. Một tên bán bộ vương giả, vậy mà nói muốn giết 24 vị vương giả thiên tài, kể cả hai vương giả đại thành trong đó. Chuyện này theo chúng vương giả thiên tài thấy đích thật là một chuyện cười. Yến Tịch Tịch và Lý Dật Phong cũng sững sờ. Tính cách của Huyền Thiên bọn hắn rất rõ, không lý nào cuồng vọng như vậy a. Tuy rằng ngự khí thật lớn, nhưng Huyền Thiên còn chưa từng ăn nói lung tung bao giờ. Ngày đó ở Tịch Dương Lâu, chiến liền tam đại vương giả thiên tài Trương Tuấn, Mẫn Hạo Tâm, Tu Cảnh Dương thì Huyền Thiên cũng có ngự khí như vậy. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Huyền Thiên là cuồng vọng, nhưng kết quả lại chứng minh Huyền Thiên chỉ là ăn ngay nói thật. Bất quá tam đại vương giả thiên tài kia so với 24 vị vương giả thiên tài lúc này thì ngay cả cái rắm cũng không phải a. Tùy tiện một vương giả tiểu thành cực hạn trong đó đã mạnh hơn ba người kia cộng lại một mảng lớn, càng không nói đến hai vương giả đại thành thiên tài siêu nhất lưu như Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng. Trong 24 vị vương giả thiên tài này, ngoại trừ hai vương giả đại thành không tính, còn có bốn vương giả tiểu thành cực hạn, 7 vương giả tiểu thành, 11 vương giả bình thường, ngoại trừ 18 vương giả tiểu thành, bình thường ra. Thực lực 6 người khác đều mạnh hơn Huyền Thiên nhiều. Yến Tịch Tịch và Lý Dật Phong cảm giác Huyền Thiên không giống như đang nói giỡn, nhưng muốn bọn hắn tin tưởng, Huyền Thiên có thể chém giết nhiều vương giả thiên tài như vậy cũng rất khó, vậy nên tự nhiên rất sửng sốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1162, một kiếm sát nhân ba người Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh đều đã thấy Huyền Thiên ra tay ở đại hội thiên tài hậu bối tổ chức tại Tịch Dương Lâu Tây Huyền Vực. Biết rõ chiến lực của Huyền Thiên quả thật đáng sợ, nhưng đối với lời Huyền Thiên vừa nói, lại hoàn toàn không tin tưởng. Kỳ Xuyên nói, Huyền Thiên, ngươi ở nơi nhỏ bé như Tây Huyền Vực thắng ba vương giả thiên tài hậu bối của Tây Huyền Vực đã trở nên cuồng vọng, không coi ai ra gì như thế sao? Hắc hắc, ba vương giả thiên tài bại trong tay ngươi tuy rằng ở Tây Huyền Vực được xưng tụng là thiên tài, nhưng đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn là rác rưởi. Chiến lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi bây giờ không khác gì con sâu cái kiến. Cho dù là năm tên biến thái kia tu vị ở bán bộ vương giả liên thủ lại, cũng không phải đối thủ của 24 người chúng ta. Ngươi cho rằng chiến tích mạnh hơn năm tên yêu nghiệt biến thái kia thì sẽ thật sự là vô địch thiên hạ đến sao? Trong chúng ta, một vương giả tiểu thành là đã đủ chằm ngươi rồi. Thứ cuồng vọng, lão tử dư sức chằm ngươi. Không ít vương giả tiểu thành vỗ lồng ngực quát lớn. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói: Huyền mộ vô địch thiên hà không dám nói, nhưng chẳng 24 tên các ngươi vẫn dư xài. Ta nhổ vào, tiểu tử, đừng ở đó khẩu xuất cuồng ngôn, động thủ ta 10 quyền liền giết được ngươi, có bản lĩnh thì đừng trốn, xuống đánh với ta một trận. Một vương giả thiên tài thân cao chừng 2 mét, thân thể mạnh mẽ phi thường vỗ lồng ngực quát lớn. Trong khi nói chuyện, đồng thủ thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trong quảng trường rộng lớn kia. Ngụ ý là muốn giao thủ với Huyền Thiên. Huyền Thiên mặc dù cách bọn hắn rất gần, nhưng hắn có thể thuấn di. Nếu muốn chạy trốn thì đối phương tuy rằng nhiều người, nhưng cũng khó có thể đuổi theo hắn. Cho nên, đối phương không vội vã động thủ. Huyền Thiên ăn hết thành vương đan cực phẩm, một mực áp chế tu vị. Hiện tại hắn chính thức có thể tùy thời thành vương. Chỉ cần hắn kích hoạt một huyệt khiếu cuối cùng đang áp chế thì lập tức sẽ đúc thành linh khu, bước vào vương giả cảnh. Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh cửu trọng, bầu trời liền xuất hiện dị tượng. Bước vào thiên giai cảnh thập trọng, càng đánh xuống thiên lôi kiếp cường hãn để diệt hắn. Mà bước vào vương giả cảnh, lại càng là vượt qua một đại cảnh giới, là một lần biến hóa thoát thai hoán cốt. Huyền Thiên có thể khẳng định, thiên địa đại đạo sẽ đánh xuống thiên kiếp kinh khủng hơn nữa để công kích hắn. Hoàn hảo, Huyền Thiên không sợ nhất chính là thiên lôi, ngự lôi châu nơi... tay, lôi điện càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh. Những người này dám bắt giữ Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong để bức bách hắn hiện thân, Huyền Thiên đã động sát tâm, chuẩn bị lợi dụng thiên kiếp hàng lâm để một mẻ hốt gọn. Vèo, thân ảnh Huyền Thiên lóe lên, cũng xuất hiện ở trong quảng trường, đứng thẳng cách đồng thủ hơn nghìn thước, ánh mắt thì lại quét qua các vương giả thiên tài khác, duỗi ra một ngón tay từng cái điểm đi, nói, các ngươi toàn bộ lên một lượt đi, nhanh chóng giải quyết một lần, tránh phải khiến Huyền Mộ động thủ hai lần. Bọn người Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng nguyên một đám trong ánh mắt gần muốn phun ra lửa. Cái này cũng quá không để bọn chúng để vào mắt rồi. Bọn hắn đều là vương giả thiên tài, hơn nữa không ít đều là thiên tài nhất lưu, thiên tài siêu nhất lưu. Trong toàn bộ Trung Châu đại địa, ngoại trừ năm tên yêu nghiệt biến thái kia thì tư chất cũng thuộc hàng đầu. Một tên bán bộ vương giả lại khinh miệt bọn hắn. Điều này khiến bọn hắn cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Bất quá, Huyền Thiên nói như thế, những thiên tài vương giả này càng không thể nào xông lên được. Huyền Thiên gọi bọn hắn toàn bộ lên một lượt, bọn hắn cũng đã cảm thấy như bị đánh mặt, bị khinh thị, cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm đạp, phẫn nộ không thôi rồi. Bọn hắn lại làm sao có thể tự mình chà đạp tôn nghiêm của mình, xông lên vây công một bán bộ vương giả được. Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng đồng thời giống to, đồng thụ, nghiền xương tiểu tử này thành cho, khiến hắn phải chế đi. Tiểu tử cuồng vọng, chịu chết đi. Đồng thủ quát lớn, vạn thú hoàng quyền, giao long xuất hải. Trong lúc hét lớn, khí thế đồng thủ chợt trương lên, thân thể của hắn như một phát đạn pháo xông về trước, đánh một quyền tới Huyền Thiên. Oanh! Theo quyền thế cùng một chỗ, một cổ đại thế kinh khủng hàng lâm, sau lưng đồng thủ xuất hiện một mảnh hư ảnh biển cả mênh mông, một đầu giao long cực lớn, chợt từ trong biển rộng vọt ra. Theo đồng thủ đánh ra một quyền này, cái giao long cực lớn kia vọt mạnh về phía trước, ngưng tụ thành một đạo quyền cương, mang theo thân hình thật dài, đánh về phía Huyền Thiên. Giao long lập tức liền đánh đến trước mặt Huyền Thiên, mà giao vĩ lại rời khỏi phiến biển cả sau lưng đồng thủ, chiều dài chừng ngàn mét. Tuy rằng là hư ảo, nhưng giao long kỳ thoạt nhìn lại vô cùng chân thật, lực lượng của một quyền này khủng bố vô cùng. Vạn thú hoàng quyền, võ kỹ hoàng cấp, uy mãnh vô song. Cùng là vương giả thiên tài, cùng cảnh giới, nhưng nếu đối phương chỉ tu luyện võ kỹ vương cấp thì một quyền này của đồng TS cũng đủ để khiến đối thủ trọng thương, thậm chí là chết. Đối mặt với một quyền giao long xuất hải của đồng thủ, Huyền Thiên ngược lại không hề sợ hãi, thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt tự nhiên. Bỗng nhiên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh bảo kiếm vương cấp bộc phát ra hào quang kịch liệt như liệt nhật vậy. Cùng một thời gian, Huyền Thiên hai tay hóa thành màu vàng ròng, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, trong cơ thể có một đoàn kiếm quang sáng chói bắn ra, vạn trôi linh kiếm bay ra, vừa mới bay đến bên ngoài cơ thể liền ngừng lại, thiếp thân mà đứng, nhìn qua như mặc vào một bộ kiếm giáp vậy. Vạn kiếm sát vương kiếm trận, bao vây lấy thân thể Huyền Thiên thân, tam đại lực lượng áo nghĩa toàn lực thôi động, câu dẫn lực lượng thiên địa vô cùng vô tận ra trì trên thân Huyền Thiên khiến nó càng mạnh. Yêu yêu, Huyền Thiên bỗng đâm ra trước một kiếm, kiếm quang kia như mặt trời mới lên ở hướng đông, không thể ngăn cản, hào quang lóe lên, giao long hóa hải phía trước đã bị một kiếm đâm xuyên. Mặt trời mới mọc thuấn sát kiếm thức đến lúc mặt trời lặn. Tốc độ, lực lượng, một kiếm này đều đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ hai vị vương giả đại thành, không có bất kỳ người thấy rõ Huyền Thiên như thế nào xuất kiếm, chỉ thấy kiếm cương kia như một đạo liệt nhật chi quang, trong nháy mắt liền đâm rác quyền cương của đồng thủ quyền cương. Hoàng Tĩnh Phong cùng Kim Thế Lăng liếc mắt liền nhìn ra một uy lực kiếm này không phải đồng thủ có thể địch lại, đang muốn thuấn di cứu giúp thì lại kinh ngạc phát hiện, hư không bốn phía chắc chắn như sắt, vậy mà không cách nào thuấn di. Kiếm cương như liệt nhật chi quang kia trong chốc lát liền thấy được thân ảnh Huyền Thiên hắn trong trước mắt, xuất hiện ở sau lưng y đồng thủ vài trăm mét.